Ơ kìa, tôi thấy đạo diễn của gã buôn M.A. Túy còn tuyên bố rõ ràng là anh có vai trò quan trọng mà. Hong He Yeon cũng góp lời, những vai khách mời mà thực chất lại là nhân vật phụ quan trọng cũng khá nhiều đấy. Cũng có thể xem như chiêu trò của đoàn làm phim nữa. Lúc này, đạo diễn Yoon Byung Seon chà sát hai tay, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nào nào, trước khi vào buổi briefing chính thức, Woo Jin này, cậu đã nghĩ ra món ăn sáng tạo mà tôi nhắc lần trước chưa? À, chuyện đó à, Woo Jin hạ giọng, hướng ánh mắt về phía bếp. Tôi có thể dùng nó không? Hết, cách chương.